Chàng rể chiến thần, chương 3396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3396 nhất là sau khi đến giới cổ võ. Với thiên phú của Dương Chấn, chắc chắn anh sẽ là người mà rất nhiều tông môn đều muốn có được. Một khi Dương Chấn gia nhập bất kỳ thế lực nào ở giới cổ võ, đó cũng là đường cùng với Đỗ Thất, thế nên hôm nay, Dương Chấn phải chết. Đỗ Thất đã thẩm tuyên án tử hình cho Dương Chấn. Náo nhiệt thật. Đúng lúc Đỗ Thất và Dương Chấn chuẩn bị ra tay, một giọng nói đầy dí dỏm bỗng vang lên. Vào lúc này, mọi người đều nhìn về phía chủ nhân giọng nói, chỉ thấy một ông lão mặc áo vải xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đối phương đang tươi cười nhìn về phía Dương Chấn trên sân đấu võ. Lệ Trần, Đỗ Bá nhìn về phía Lệ Trần, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị. Rất nhiều cao thủ võ tông đang có mặt mới nhìn thấy Lệ Trần lần đầu tiên. Khi biết tông chủ Ma Tông Lệ Trần đích thân tới võ tông, mọi người đều sững sờ. Bên cạnh Lệ Trần còn có một thanh niên mặc trang phục ma đạo truyền thống. Quanh người thanh niên này toàn hơi thở ma đạo, khí thế vô cùng bá đạo lan ra từ người anh ta. Sau khi cảm nhận cảnh giới của thanh niên này, mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của võ tông đều có vẻ kinh ngạc. Cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, một cao thủ hàng đầu của võ tông nói với vẻ chấn động. Từ khi nào thiên phú của thanh niên thế tục lại yêu nghiệt đến thế? Có vẻ thanh niên kia mới 26, 27 thôi đúng không? Cậu ta đi theo tông chủ Ma Tông, chắc chắn địa vị ở Ma Tông sẽ rất lớn. Chẳng lẽ đó là cháu Lệ Trần à? Chẳng phải ở Ma Tông vừa xuất hiện ma tử vào hôm qua ư? Chẳng lẽ chính là thanh niên trước mặt? Các cao thủ võ tông bàn tán ầm ĩ. Lúc này, trong mắt người thanh niên bên cạnh Lệ Trần tràn ngập sát khí. Anh ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Thất bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, khi thế ma đạo cũng điên cuồng lan ra từ người anh ta. Lệ Trần mỉm cười nhìn người thanh niên bên cạnh, ông ta là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, với thực lực của con bây giờ, nếu xông lên thì chỉ có chịu chết thôi. Nhưng con còn trẻ, với thiên phú của con, không đầy 5 năm, con sẽ giết được lão già lỗ em mở áng đó. Người thanh niên cắn răng, ông ta muốn giết anh Trấn. Vậy chính là kẻ thù sống còn của con, nếu anh Trấn không giết ông ta, một ngày nào đó, con sẽ giết ông ta. Người thanh niên này không phải ai khác, chính là Mã Siêu. Nghe thấy lời Mã Siêu nói với Lệ Trần, các cao thủ võ tông đều ngơ ngác. Anh Trấn mà anh ta nhắc đến là Dương Trấn à? Lúc này, Dương Trấn cũng nhìn về phía Mã Siêu, mỉm cười. Sao hai người lại tới đây thế? Mã Siêu nói, sư phụ dẫn em tới. Nói rằng võ tông có kịch vui, muốn em mở mang tầm mắt. Dương Chấn cạn lời, tới võ tông để xem kịch vui hả? Xem ra Lệ Trần nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở võ tông, nói là xem kịch vui, thật ra là tới xem anh đánh với Đỗ Thất. Cách chương.